sự trỗi dậy của Khiên Hiệp Sĩ. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhớ lại ngày thứ ba sau khi tôi được triệu hồi trong thời gian này, tôi đã nghi ngờ tất cả mọi người sau khi bị Vu Khấu Ngôn tất cả. Tôi mệt mỏi bởi những người cố đánh lừa tôi bằng cách tỏ ra thân thiện. Ây, có một ai đó trong số họ muốn trở thành bạn tôi. Mọi thứ từ những người gần gũi nhất nghe có vẻ tốt với tôi toàn là dối trá. Đừng có quan tâm đến tôi. Có một số người đã nói xin chào và nói rằng họ đã hiểu. Ây, và, nó có nghĩa rằng tôi đã chạy ra xa mọi người ở Siêuel bởi vì tôi đã nói với họ đừng có dành sự quan tâm của họ với tôi. Bởi vì tôi đã từ chối tất cả mọi người. Ctttt, tôi quỳ xuống và ôm lấy đầu. Như dự kiến, tôi đã gặp rắc rối. Hơn nữa, Iwatani-sama đã gây ra một vài vấn đề và tội ác ở một vài nơi khác nhau. Ơ-dê-dê-dê, nữ hoàng đã nghĩ về tôi như vậy. Sự sỉ nhục trong giọng nói thật rõ ràng. Và, đã có những tình huống được giải quyết nhờ vào ngài, vì vậy tôi sẽ bỏ qua nó. Bà có ý gì? Ngài thấy đấy, những hiệp sĩ hành động theo yêu cầu, loại bỏ điều xấu xa trong đất nước. Nếu tôi nhìn vào kết quả, họ đã làm mọi thứ thành công. Iwatani-sama đã giải quyết vấn đề quan trọng mà những hiệp sĩ khác gây ra. Những tên hiệp sĩ khác gây ra vấn đề, và tôi như người cứu hỏa chạy khắp đất nước và dập đám cháy của chúng gây ra vậy. Sau khi nhà thờ Tam Hiệp mất đi quyền lực, chúng tôi sẽ yêu cầu hợp tác cùng với Đức Tin Tư Thánh để sửa chữa những lời dối trá họ lan truyền về ngài. Nhà thờ Tam Hiệp hẳn đã không chọn sự lựa chọn cho chính mình rồi. Thế những hiệp sĩ khác, như Thương Hiệp Sĩ, Bích cùng với ông ta, Kiếm Hiệp Sĩ và Cung Hiệp Sĩ có vẻ như đã bị lầm lẫn bởi thông tin sai lệch của nhà thờ. Họ tin bất cứ cái gì họ nghe đầu tiên sao? Vâng, nếu họ làm chỉ với một vài bằng chứng, nó sẽ rất có ý nghĩa. Mặc dù nếu đó là tôi sẽ từ chối gánh nặng đó. Nhưng tôi không biết từ trước nên tôi sẽ không phán xét điều đó. Và chuyện sau đó, Raftalia, có phải bà đã sắp xếp với tay buôn nô lệ đưa cô bé ấy ra? Câu trả lời chính xác hơn là tôi hướng dẫn điều đó cho xe đầu. Tôi không biết tay buôn nô lệ là loại người nào. Nó nhắc nhở tôi rằng tên đó không nói với tôi như thể đó là lần gặp gỡ đầu tiên. Có khách hàng muốn tìm kiếm một nô lệ là hiệp sĩ. Vì vậy tôi tiếp cận ngài Khiên Hiệp Sĩ với mục đích đó, nhưng tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình ngay. Đương nhiên rồi, đó là những từ hắn đã nói với tôi lần đầu tiên gặp. Muốn một hiệp sĩ thành một nô lệ, thật khôi hài khi một kẻ như vậy tồn tại. Ta nghe qua các chi tiết, làm ơn hãy nhớ lại và suy nghĩ thật cẩn thận. Ngài nghĩ ngài có thể mua một nô lệ chỉ với 20 đồng bạc. À hát, tôi không nghĩ vậy, xem xét điều kiện cô ấy nhắc tới, tôi đã không nghi ngờ về giá cả, mặc dù tôi chả bao giờ kiểm tra giá của những nô lệ khác. Nghi ngờ rằng người thú này đã được bán cho tôi đúng giá. Có vẻ so sánh với những cửa hàng khác, nó đã bán rẻ đi đáng kể. Nghiêm túc thì tay buôn nô lệ, là một tay kỳ quặc. Giúp tôi và không nói về điều đó. Không cần biết điều gì đã đưa em đến với Naofumi. Sama, em vẫn rất biết ơn. Raftalia nói cùng với một nụ cười. Đúng vậy, kể cả nếu có nhiều điều ẩn giấu sau tất cả, sự thật không thể thay đổi là tôi đã mua Raftalia từ tay buôn nô lệ. Nếu Raftalia không bảo vệ tôi từ đằng sau, nó sẽ thực sự là nguy hiểm. Raftalia có thể đã chết nếu cô ấy không gặp được tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời điểm đó, những nô lệ bên cạnh Raftalia để chắc chắn rằng tôi sẽ chọn cô bé. Cuối cùng thì tôi đã sử dụng hầu hết tiền tôi có để mua một nô lệ. Tôi đã nghi ngờ nếu bán mất một nô lệ tuyệt vời với giá rẻ từ đầu. Tuy nhiên, không như mong đợi của tôi, Raftalia lớn lên trở thành mặt hàng loại một. Suy nghĩ một cách cẩn thận, tay buôn nô lệ ấy thực sự đã giúp tôi. Rồi tiếp tục, lý do gì khiến bà không quay trở lại đất nước lúc ấy? Ta nghĩ ngài đã hiểu từ cuộc nói chuyện của chúng ta. Tôi đã hết kiên nhẫn nổi, và Melty muốn gặp ô. Ahachas, vì vậy tôi đã sắp đặt một cái bẫy. Việc chuẩn bị cho nhà thờ Tam Hiệp cũng đã hoàn thành. Nhờ ơn sự sắp xếp của cô, cuộc chiến đã có lợi cho chúng tôi. Ta đã không tính được rằng chúng có bản sao của 4 vũ khí huyền thoại. Kể cả được cảnh báo trước về việc tồn tại một loại vũ khí như vậy, cuộc chiến vẫn sẽ vô cùng khó khăn. Giáo hoàng là một tên đần. Nếu ông ta chuyển vũ khí đó thành lá chắn đỡ đòn tấn công của Iwatani-sama thì có thể ông ta đã không chết. Nó có thể trở thành khiên sao? Tất nhiên, tuy nhiên chỉ có 1/4 sức mạnh thật của vũ khí huyền thoại gốc. Đấy chỉ là 1/4 thôi sao? Nhân sức mạnh ấy lên 4 lần. Thật là không tưởng, mà cũng đúng thôi, nếu nó không mạnh như vậy, nó đã không còn là huyền thoại ở lần xuất hiện đầu tiên. và chồng tôi, người cầm quân chống lại kẻ thù cũ nước siêu eo ngày xưa Charles, đã trở nên ngu ngốc bởi sống quá lâu trong yên bình. Nếu ông có đủ khả năng, hoặc sự khôn ngoan cũ trở lại, thì tôi đã không có cảm giác như bây giờ. Vâng, tôi đoán chúng không muốn tôi sang siêu eo là vì an toàn của đất nước. Liệu có phải là Charles đã gửi tất cả quân lên đó? Mà thôi, chúng tôi vẫn đang ở giữa của câu chuyện. Sau đó, chúng ta xem, tôi đã nắm tình hình trong tầm kiểm soát và giúp Iwatani-sama chống lại giáo hoàng. Sau mọi chuyện, ngài vẫn còn ước muốn sang siêu eo và gây chiến tranh chứ? Hừm, mặc dù nữ hoàng đã nghĩ về tôi như thế, có bất kỳ lý do nào để bảo vệ họ. Nhưng, bằng cách này, Silwell, hay Sky Freedom, hay bất cứ đâu Iwatani sẽ tới, tôi sẽ cho ngài biết kết quả của sự lựa chọn đó. Hừm, nữ hoàng định nói gì? Đầu tiên, những nàng công chúa người thú, và các quý tộc thuộc các chủng tộc khác nhau sẽ tiếp cận Iwatani. Sama, và một dàn harem sẽ được tạo dựng. Thật là kinh tởm, tôi cảm thấy buồn nôn từ những gì mà con khốn kia đã làm. Một loạt phụ nữ tiếp cận với động cơ mờ ám. Bất cứ điều gì ngài muốn sẽ được trao cho ngài. Nếu ngài muốn lật đổ đất nước này, sẽ có người sẵn sàng cầm vũ khí và bắt đầu một cuộc chiến tranh. Hừm, nghe có vẻ tốt, nhưng mà harem thì, tôi sẽ chịu đựng nó. Mặc dù ngài sẽ ổn từ đó trở đi. Tuy nhiên, mọi đất nước và tôn giáo, những người nắm quyền sẽ bị lật đổ và những gì họ tin tưởng sẽ bị bôi đen. Cái gì, Iwatani, Sama sẽ gặp nguy hiểm, căn bệnh kỳ lạ và tai nạn đáng tiếc. Tôi không thực sự hiểu lắm. Đấy là cách các khiên hiệp sĩ trong quá khứ gặp vào thời khắc cuối cùng của mình. Tôi không muốn nghe điều này. Nhân tiện, ngài có nhớ những nhà thám hiểm đã giả dạng và muốn trở thành đồng đội của ngài? Vài ngày sau khi tôi tới thế giới này, một xác chết biến dạng rất khủng khiếp được tìm ra vài ngày sau đó. Cưa, có người lính mà xin ngài chữ ký một thời gian trước đây. Vâng, tôi đã đưa nó cho thằng bé ấy bởi vì nó muốn có nó. Không thể nào, người ấy đã chết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên nhóc đó đã làm công việc của mình rất bình thường. Tôi không muốn nhìn thấy kết cục của nó như vậy. Không, nhưng bộ trang phục mà Iwatani-sama ký vào đã bị đánh cắp. Có vẻ anh ta đã bị theo dõi mỗi ngày cho đến khi nó biến mất. Ôi trời ạ, thật là phiền phức. Nói cách khác, đám quần áo đó đã được tìm thấy là bán trong chợ đen với một cái giá rất cao. Lần sau gặp lại tôi sẽ tạ lỗi. Tôi đã bảo vệ những người lính từng giúp đỡ Iwatani-sama trong đợt sóng. Ahat, bà đã khiển trách chỉ huy. Các kỵ sĩ chỉ huy đã bị tấn công và giết hại bởi một ai đó. Thủ phạm không được tìm ra. Có lẽ là, cùng nó tôi kết luận rằng Siwell là một quốc gia bạo lực. Tôi có thể nói gì? Tới Siwell là thiên đàng hay địa ngục? Tất nhiên, câu chuyện của nữ hoàng có thể không hoàn toàn chính xác. Tôi nghĩ rằng sẽ an toàn hơn nếu ngài tự xây dựng mối quan hệ riêng, mà ngài có thể tin tưởng được. Tuy nhiên, không có lý do gì để hợp tác. Nỗi đau mà tôi trải qua cho đến giờ không phải là một cái gì đó đơn giản chỉ phai mờ khi gặp quyền lực của nữ hoàng, tôi vẫn chưa bị thuyết phục. Mặc dù được quan tâm một cách gián tiếp, hình phạt và lời giải thích của nữ hoàng một lúc trước đây đã thể hiện quyền lực số một ở đất nước này. Bà ta quá nhân từ và giàu lòng trắc ẩn. Tôi thừa nhận khả năng của bà ta, nhưng tôi không tin tưởng. Dù có nói gì đi nữa, bởi vì sẽ rất phiền nếu tôi đi nước khác, tôi sẽ tiếp tục bị giữ lại đây. Nếu những gì bà ta nói là đúng, sau này khả năng lớn tôi sẽ nhận được lời mời từ Sky Freedom hoặc Silwell. Không có lý do gì để ở lại Menromark. Nữ hoàng nhìn vào mắt tôi khi tôi đang suy nghĩ. Đến giờ này, tôi đã giải quyết tất cả những bất công mà Iwatani-sama phải gánh chịu. Tôi hiểu đây là ích kỷ. Tuy nhiên, tôi... Không, vì đất nước này, tôi không có sự lựa chọn nào khác là phải dựa vào ngài. Nếu có thể xoa dịu sự tức giận của ngài, kể cả bằng cái đầu của tôi cũng sẵn sàng vui mừng mà trao nó. Nếu ngài muốn, tôi có thể thay đổi cả tên của mình. Vì vậy, làm ơn suy nghĩ lại quyết định của mình. Tôi, Mirelia Qui Menromark, sẽ làm một thỏa thuận bằng phép thuật rằng ngài sẽ không bị đối xử như là ngài như trước đây. Nữ hoàng cúi sâu, Melty không nói nên lời trước cảnh tượng này, và Raftalia chỉ có thể nhìn với con mắt trợn tròn. Ngay cả Firo cũng nhận ra có cái gì đó đang xảy ra qua không khí trong phòng. Bà ta, đây thực sự là suy nghĩ điều tốt nhất cho một đất nước. Nếu thực sự tôi muốn tên Charles và con Bích chết, không nghi ngờ gì về việc chúng sẽ chết. Menromark thực sự là nơi nguy hiểm đến vậy sao? Nói cách khác, số phận đất nước này được giao phó trong tay tôi. Nếu tôi muốn, tôi có thể hủy diệt Menromark, nhưng, chỉ một lần duy nhất, ngài có ý gì, xe đầu đã cứu sống chúng ta trước kia, điều đó có nghĩa là, ta sẽ tin bà chỉ một lần, bất kể lý do gì, sẽ không có lần tiếp theo đâu. Cảm ơn ngài rất nhiều, nữ hoàng cúi đầu xuống rất sâu và chào tôi trong sự vui mừng. Có vẻ điều này là tốt, nhưng tôi không thể ngừng nghi ngờ mọi thứ, tôi, không một ai là hoàn hảo, kẻ thù của hiệp sĩ không phải là đất nước này, nó là đợt sóng. Nếu Glass tấn công trong khi các nước đánh nhau, chúng sẽ đạt được mục đích. Tôi sẽ không bao giờ quên ba tên kia đã bị đánh bại bởi cô ta trong đợt sóng trước. Không cần thiết phải kết thêm kẻ thù, tình huống tôi bị đánh cả trước vào sau giờ đã thay đổi. Nếu tôi đánh bại đợt sóng, có thể tôi sẽ trở về thế giới cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi sẽ tập trung chiến đấu với đợt sóng, và Glass từ bây giờ. Đây là một bước tiến dài đây, bây giờ chúng ta an toàn về mặt ngoại bang. Tôi hiểu câu hỏi của ngài, trong thời gian này các vấn đề đã được giải quyết. Vấn đề duy nhất là tôi không có một vị anh hùng nào đáng tin cậy. Bởi vậy, tôi ước rằng Iwatani-sama sẽ hợp tác nếu tôi phải tuyên thệ, cô sẽ trừng phạt những hiệp sĩ khác mà cô đã dựa vào. Chắc chắn, do hành động hỗ trợ cho nhà thờ Tam Hiệp nhưng không quá nghiêm trọng, tôi vẫn phải xử phạt họ vì những lời chỉ trích từ các nước xung quanh. Vậy, thật là đáng tiếc, tôi đã hy vọng chúng sẽ được nếm trải địa ngục. Cơ mà nếu có cơ hội, tôi sẽ làm nó. Hiện vẫn còn rất nhiều điều tôi muốn thảo luận, nhưng có lẽ đây sẽ là vị trí của chúng tôi bây giờ. Ngài có thể giữ cho cuộc nói chuyện này bí mật với ba bọn họ không? Tôi không rõ họ sẽ làm gì nếu sự yếu đuối của tôi bị thể hiện ra. Chắc chắn, có rất nhiều điều mà không thể nói với ba tên kia rồi. Tôi không rõ về Motoyasu hay Zen, nhưng Isuki có thể sẽ phát điên. Ngoài ra, tình hình xung quanh tôi đã được cải thiện rất nhiều. Tôi đã hiểu, một trong những kẻ, vâng, sau đó, tôi sẽ có trách nhiệm xem chúng. Đúng vậy, một khi kẻ thù này biến mất vĩnh viễn. Tôi rất xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi vì đã triệu hồi ngài mà không được sự cho phép và bắt ép ngài chiến đấu. Nó cuối cùng cũng ổn, vì vậy bà sẽ làm gì từ bây giờ? Nói chuyện với cả ba. Vâng, chúng ta sẽ nói về việc tham gia của ngài trong bữa tối. Đã hiểu, nữ hoàng đưa tay cho người hầu và đi ra đằng sau ngai vàng. Melty, chúng ta đi, vâng, được rồi ạ, cảm ơn ngài đã bảo vệ Melty. Nữ hoàng cúi đầu và thể hiện lòng biết ơn. Có phải Mel, Chan phải đi đâu đó? Như dự kiến, Firo trông có vẻ đã hiểu và rất khó khăn chấp nhận. Thế giới Melty sống khác thế giới chúng ta. Chúng ta có thể sẽ không đi cùng nhau như trước nữa. Thật khó nói điều này trước mặt nữ hoàng. Thật sao, Firo nhìn Melty đang khóc. Đúng, vậy, chúng ta không thể gặp nhau nữa sao? Không, chúng ta vẫn có thể gặp nhau, rất nhiều lần. Nhưng trải qua mọi chuyện với nhau thì không thể. Melty nhìn nữ hoàng gật đầu xác nhận. Nhưng, tôi sẽ không chào tạm biệt đâu. Được rồi, tuy nhiên Firo-chan sẽ luôn được chào đón. Melty nói với một giọng đầy nước mắt. Thực tế là cuộc hành trình của chúng tôi đã có ảnh hưởng lớn đến Melty. Khi đợt sóng đã qua, tôi đã quyết tâm tách rời Firo và Melty. Ngay cả khi chúng ta chia tay, Mel-chan sẽ luôn là bạn của Firo đúng không? Đúng vậy, không có gì xảy ra cả, mình sẽ mãi là bạn của Firo. Chan, đó là một cảnh cảm động, những lời chia ly. Tôi không chắc nên nói bây giờ, vì chúng ta vẫn đang ở lâu đài này hôm nay. Cũng không có lịch trình nói chuyện với nữ hoàng trong tương lai. Nhưng tôi im lặng, bởi vì nó sẽ làm sâu sắc hơn tình bạn của cả hai. Có một người bạn là rất tốt cho cả hai bên. Raftalia nắm tay tôi khi nhìn họ, tôi nắm chặt tay em ấy âm thầm hiểu mà không quay đầu lại. Cách chương.